Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Ba huynh đệ trùng phùng. Xê tổ tranh tài cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn phát triển trở thành Hepo Navy Chin Giao cùng Lắp Phi đại chiến. Hai người ở đây bên trên trực tiếp bắt đầu đại chiến. Hai người đều là ba màu bá khí người sở hữu. Tương đối Grim tới nói, hai người Haki Hao Soku còn cường hãn hơn một ít. Điều này cũng làm cho một bên quan chiến Grim cảm khái rất nhiều. Mặc dù mỗi người đều có Hao Soku tư chất, nhưng là thiên phú của mỗi người cũng là không đồng dạng. Grim cho dù tu luyện nhiều năm như vậy, Hao Soku cũng vẻn vẹn giai đoạn sơ cấp mà thôi. Trên sân hai người, một cái là uy tín lâu năm truyền thuyết, một cái khác là tương lai vua hải tặc. Thức tỉnh Hao Soku có một cỗ trời sinh vương giả khí thế. Cuối cùng Lắp Phi đem Chin Giao đánh bại, mà lôi đài cũng bị Chin Giao trực tiếp va chạm trở thành hai nửa. Nhìn thấy hai người chiến đấu, Grim đối với Hao Soku thoáng có chút suy đoán, chỉ là còn không thể xác định. Cái này khiến Grim có một loại muốn đi băng hải tặc tóc đỏ dạo chơi tâm tư. Dù sao tóc đỏ thế nhưng là được vinh dự có được mạnh nhất Hao Soku nam nhân. Nói không chừng Grim sẽ có thu hoạch. Lắp Phi chiến thắng đằng sau, nhận được Zoro tin tức. Sanji tại trở về Dressrosa trên đường gặp Big Mom thuyền hải tặc. Sanji trực tiếp đối với Big Mom phát động phản kích chiến. Tại chiến đấu đồng thời, Sanji một đoàn người một bên chiến đấu một bên hướng về tòa tiếp theo đảo Dô Đảo mà đi. Lắp Phi cũng tại giác đấu trường gặp được cửu biệt trùng phùng Sabo. Lúc đầu khóc bù lu bù loa Lắp Phi, sau đó triệt để lâm vào mộng bức trạng thái, bởi vì hắn sau đó liền thấy đến A, làm A tại Sabo cùng Lắp Phi trước mặt lấy xuống mặt nạ ra người thời điểm. Hai người biểu lộ tựa như là thấy quỷ, hoàn toàn không dám tin, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn sống. Hai năm này ngươi đi nơi nào? Sabo vừa mừng vừa sợ nhìn qua A, kích động nắm lấy A bả vai hỏi, ta bị Grim cứu lại. Hai năm này một mực tại Skypiea tu hành, A chút cảm khái nói ra, A, ngươi không phải chết sao? Lắp Phi hồi tưởng lại lúc ấy ngực bụng bị xuyên thủng ấy, có chút không dám tin nhìn qua trước mặt cái này nam nhân. Đầu óc lập tức không cách nào quẹo góc. Kỳ thật vốn nên là chết rồi. Grim vì ta trước đó chuẩn bị xong một cái người nhân bản. Tại một chỗ vắng vẻ địa phương, A đối với Lắp Phi cùng Sabo hai người giảng thuật. Theo A giảng thuật, Lắp Phi cùng Sabo hai người không khỏi đối với Grim biết trước có chút giật mình. Lắp Phi càng nhiều hơn chính là vui vẻ, mà Sabo thì cân nhắc đến quân cách mạng tình cảnh. Quân cách mạng cùng Grim một đoàn người vẫn luôn có ân oán gút mắc. Thủ lĩnh Dragon đối với Grim vẫn luôn có hứng thú, nhưng là theo Grim một phương thế lực càng ngày càng cường đại. Dragon cũng cảm giác đến Grim khó mà đem khống. Những năm này, quân cách mạng mượn nhờ Grim một đoàn người hấp dẫn hải quân chú ý tình huống dưới. Quân cách mạng cũng âm thầm phát triển không ít thế lực. Thủ lĩnh cũng dự định tại gần đoạn thời gian đối với Nam Hải phát động chiến tranh. Lúc đầu ta còn dự định tới tiếp thu năng lực của ngươi. Hiện tại chính ngươi dự định tiếp nhận sao? Sabo nhìn xem sắc mặt trầm ổn ấy, mở miệng hỏi, đúng vậy, ta là tới cầm lại đã từng thuộc về ta lực lượng. A nghiêm túc nhẹ gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, A nghĩ đến đã từng thua ở Akainu trên tay sự tình. Magu Magu Nomi úi đầu Mera Mera Nomi, A cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo hắn có chút không ngẩng đầu được lên. Đã dạng này, vậy ta liền đến giúp ngươi một tay đi. Sabo đối với hai năm trước không thể tiến đến cứu A còn ôm lấy áy náy. Khôi phục ký ức hắn dự định đối với A làm ra một ít đền bù. Ây nhìn một cái Sabo, cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười. Đối với ba người trùng phùng, Grim cũng không có tiến đến quấy rầy, mà là tự mình đi gặp Bartolomeo một mặt. Grim đại nhân, xin cho ta gia nhập ngươi dưới trướng. Bartolomeo so với sùng bái Lắp Phi thời gian khác biệt, trực tiếp đối với Grim thỉnh cầu nói. Có thể, lần này cướp đoạt Mera Mera Nomi, ngươi hiệp trợ tổ A người thắng trận A đạt được Mera Mera Nomi. Về sau ngươi liền theo A đi, cũng coi là ở trong tay ta. Grim trực tiếp đem hắn an bài vào A dưới tay. Hỏa huyền A, thuộc hạ nhất định liều mạng hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Grim lời nói, Bartolomeo kích động nói ra. Sau đó Grim cùng Bartolomeo nói chuyện phía một trận, cũng biết đến gia hỏa này sùng bái Grim nguyên do. Nguyên lai Grim từng tại Đông Hải trước khi đại chiến cái kia một phen diễn thuyết đem gia hỏa này lây nhiễm đến, cái kia một phen ta hứa hẹn, triệt để Bartolomeo trở thành Grim bột sát, như thế để Grim có chút giờ khóc giờ cười. Trở lại phòng khách quý bên trong, Grim nhận được Makaru từ Đông Hải gọi điện thoại tới, dắt gần nhất mang theo đội tàu hướng về thế giới mới đi. Hơn nữa nhìn ý tứ này là muốn đi cùng Big Mom liên thủ. Cũng không lâu lắm, Grim tại Dressrosa nhận được Big Mom phát tới tiệc trà thư mời. Phía trên nói rõ tiệc trà nội dung cùng tham dự thời gian cụ thể. Big Mom vậy mà đối với chúng ta phát tới thư mời. Sander cầm một phong biết nói chuyện tin, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Grim. Đúng rồi, cái này bà già liền không sợ chúng ta trực tiếp bưng nơi ở của nàng. Griffin đối với Big Mom cũng không có hảo cảm gì. Tứ hoàng bên trong chỉ có Big Mom một mực cùng Grim đối nghịch. Nghe nói Big Mom tiệc trà nếu như không đi tham gia lời nói, khẳng định sẽ gặp phải nàng trả thù. Thật không biết cái này bà già sẽ làm sao đối phó chúng ta. Lucifer không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là có chút ý nghĩ. Grim, chúng ta đến cùng có đi hay không? Reizu cũng nghe đến dắt bọn người đi Toto Land bên kia. Nhìn xem Grim hỏi, đi, vì cái gì không đi? Ta cũng nghĩ nhìn xem Big Mom đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì. Grim hiện tại đối với Tứ Hoàng cũng không có cảm giác gì. Hắn cũng không cho rằng một cái Tứ Hoàng liền có thể lưu lại chính mình. Mấy người chính đang thương nghị thời điểm, cuối cùng một tổ tranh tài cũng quyết ra thắng bại. So sánh phía trước ba tổ, cuối cùng một tổ bên thắng để cho người ta có chút bất ngờ. Bởi vì trên sân đứng chỉ có Rebecca một người. Mặc dù toàn trường người đều tràn đầy hư thanh, nhưng là không ít cường giả vẫn là nhìn ra môn đạo. Cavendish một kiếm kia, chỉ có Rebecca cản lại. Cái này khiến Grim cũng không nhịn được đứng lên đến. So sánh Thomas cùng Butter loại tư chất này người bình thường tới nói, Rebecca là Grim ngoại trừ Hawkeye bên ngoài nhìn thấy qua kiếm thuật thiên phú tốt nhất một cái. Grim nhìn xem Rebecca ánh mắt có chút phát sáng, trong nội tâm một mực tại tính toán trong này được mất. Đem so trước đó hai cái đồ đệ tới nói, Grim lần này thật sự động thu đệ tử suy nghĩ, nhưng là phụ thân của Rebecca hẳn là sẽ không đồng ý để nữ nhi của nàng tiếp tục học kiếm. Hoa tâm nam nhân, có coi trọng người ta tiểu cô nương. Reizu đi đến Grim bên cạnh, trêu ghẹo mà hỏi thăm. Tiểu cô nương này cũng không có cái gì đặc biệt a, không phải liền là dáng người bốc lửa một điểm sao? Connis nhìn xem Grim ánh mắt, không khỏi mang theo ghen tuông nói ra. Ta mới ngày đầu tiên nhận biết nàng, làm sao có thể có ý nghĩ gì? Ta cũng không phải sắc bên trong ác ma. Grim tức giận nhìn Connis liếc mắt, lần nữa hướng về Rebecca nhìn lại. Kiếm thuật của nàng thiên phú đúng là không tệ. Bất quá nữ hài tử luyện tập kiếm thuật là có tính hạn chế. Hancock ngược lại là liếc mắt nhìn ra Grim ý nghĩ, nói thẳng ra trong nội tâm nàng ý nghĩ. Như thế cái vấn đề. Grim nhẹ vỗ về cái cằm, lắc đầu lần nữa ngồi xuống.